Chương 154, xuyên qua vô số thời không. Đến cải họ giới. Cải họ giới không sai, cũng chính là cải họ ở lại thế giới. Ta muốn đối phó ma nhân mù, chỉ có thể sử dụng nơi đó cải họ kiếm. Ta nghĩ nếu như là nạ rủ tổ ngươi, nhất định có thể sử dụng thanh kiếm kia mới đúng ca, ca. Cải họ kiếm đông có nói ra ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài ai cũng không biết là cái thứ gì danh tự, nhưng là cải họ hộ vệ kiệt bị đặc lại có vẻ phi thường kích động. Thậm chí là vì vậy mà hướng về phía đông cỏ hô to. Ngài ngài không có sao chứ, cái họ đại nhân một cái nhân loại làm sao có thể sử dụng cỏ kiếm đâu, đừng nói là ta không được, liền xem như trước kia mấy vị cỏ đại nhân cùng một chỗ hợp lực, đều cầm cái kia thanh trong truyền thuyết thần kiếm không có cách nào a kỳ bị tổ. Bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ nhân loại cùng thần loại chuyện như vậy thời điểm, nếu như không đánh bại ma nhân bụ. Liền xem như cả họ giới cũng giống vậy muốn bị hắn hủy diệt, đến lúc đó liền xem như ta cái này cải họ. Cũng giống vậy muốn chết, mà lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực ngươi cũng thấy đấy, ta nghĩ nếu như là hắn, nhất định có thể sử dụng trong truyền thuyết cái kia thanh thần kiếm. Nhưng thế nhưng là kỳ bị tổ muốn nói cái gì, nhưng là thế nhưng là nửa ngày cũng không nói đi ra cái gì tính thực chất nội dung, ma nhân bủ kinh khủng do như ban nga y, mà nạ rủ tổ thực lực. Rất hiển nhiên là nơi này hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, nếu như nói có người có thể rút ra cải họ kiếm, như vậy nạ rủ tổ tuyệt đối là có khả năng nhất người. Kỳ bỉ tổ không lời nào để nói, mà đông họ thì quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ, nói, ngươi cảm thấy thế nào, nạ rủ tổ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhún vai, nói, ta không có vấn đề, dù sao lực lượng của ta bây giờ QNZ không có cách nào đánh bại bây giờ ma nhân ủ. Đi xem một chút cái kia thanh cỏ kiếm cũng tốt. Kỳ thật nạ rủ tổ nếu như bây giờ phả xạ sử dụng dung hợp thành càng cường đại hơn hợp thể chiến sĩ, tuyệt đối có thể đánh bại hấp thu tỉ ỉ cổ lồ đằng sau ma nhân mụ. Nhưng là thứ nhất là bởi vì một nam một nữ dung hợp cảm giác quá kỳ quái, nạ rủ tổ cũng không muốn biến thành cái thầy tương số, mà lại liền xem như để phả xạ cùng edit, mặc dù các nàng tạm thời dung hợp không có cảm giác kỳ quái. Nhưng là hai người bọn họ tình nguyện đi chê tờ cũng đừng nhảy cái kia khó coi dung hợp múa. Nạ dù tổ quay đầu nhìn một chút phạ xạ, ánh mắt một đôi, nạ dù tổ ý tứ đã rất rõ ràng. Được rồi, ta liền không đi theo, địa cầu bên này cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, ta vẫn là trước lưu tại nơi này tốt, mà lại, nói không chừng, tại ngươi trở về trước đó ta đã đem ma nhân bù giải quyết hết. Nạ dù tổ khỏe mắt mơ hồ có thể nhìn thấy co quắp một cái. Tương đương không yên tâm nhìn phả xạ một chút. Ngươi sẽ không tính toán tự bảo a, ta mới không có nhảm chán như vậy. Phả xạ về lấy một cái bạch nhãn, nhưng là bộ dáng của nàng căn bản không có cách nào để nạ rủ tổ yên tâm a. Nạ rủ tổ mặc dù cảm thấy có loại cảm giác khó hiểu, nhưng là vẫn không nói gì. Trình độ nào đó, có ngọc rồng loại vật này tại, nạ rủ tổ rất nhiều lo lắng QNZ tất cả đều biến mất, bất kể nói thế nào. Đến cuối cùng QNZ còn có ngọc rồng tồn tại A Huy, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Nạ rủ tổ quay người chuẩn bị cùng đông họ bọn hắn tiến về cải họ giới, kết quả là bị một cái tóc đen. Thiếu nữ gọi lại, vì đèo vừa mới đã trải qua nhiều như vậy chuyện kỳ diệu, kết quả nạ rủ tổ vừa mới xuất hiện ở trước mặt nàng, còn không có nói với nàng câu nói liền muốn rời khỏi. Tâm lý của thiếu nữ thật sự là có chút không cam tâm A đối với nạ rủ tổ tác phong. Đại khái ngoại trừ đông cỏ cùng ký bì tô bên ngoài, những người khác đã đầy đủ am hiểu. Phạ xạ hài hước nhìn trượng phu của mình một chút, quay người đi hướng thần điện vị trí, vừa mới sử dụng súp tơ xài giản 3 lực lượng cùng ma nhân bù kịch. Chiến, hiện tại phạ xạ cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, hắn cũng có thể lý giải vi đèo ý nghĩ, dù sao không hiểu thấu đi vào nơi này, có chu tờ xa lạ sợ hãi cũng là bình thường. Bất quá hắn hiện tại giống như không có nhiều thời gian như vậy a, ta hiện tại muốn đi cải họ giới, ngươi tổng không đến mức cùng ta cùng đi chứ. Đi thì đi, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi a? Vì đã tính cách quật cường, căn bản là không có dễ dàng như vậy lùi bước. Trước đó nạ rủ tổ không cho nàng QNZ theo một lù cờ đuổi bắt bẫy bi đi, đối phó ma nhân mụ, đó là bởi vì nàng thực lực quá yếu, nhưng là bây giờ đi cải họ giới, tìm kia cái gì cải họ kiếm. Bộ dạng này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì cảm thấy hắn không có cái gì lại cự tuyệt mình đi theo. Nạ dù tổ đối với có đi hay không có giới kỳ thật QNZ không quan trọng, mang theo vì QNZ không có gì, cho nên lần này không để cho Vi Đẹo thất vọng, nhẹ gật đầu, nói, cũng được à, ngươi cùng ta cùng đi thò giới tốt. Nạ dù tổ nói nhẹ như vậy nhẹ nhõm tu nở dê, liền muốn mang một phàm nhân đi đại thần vũ trụ cũng không thể đến nơi cải họ giới, chính hắn là không có nửa điểm cái gọi là, nhưng là bản thân cực độ tôn kinh họ kỳ bị tổ lại không cách nào tiếp nhận. Cái họ giới thế nhưng là có đại nhân nhóm ở lại nơi trốn, sao có thể tùy tiện để phàm nhân đến đó đâu. Nạ dù tổ tùy ý khoát tay áo, kỳ bị tổ ra hỏa này thật sự là dài dòng đến có thể, chậm ung dung mà nói, quên đi thôi, kỳ bị tổ. Dù sao hiện tại người làm quyết định cũng không phải ngươi. Kỳ bị tổ lần nữa bị nạ rủ tổ nói đến cứng đờ, bất quá cao ngược lại là nửa điểm cũng không tức giận, cười cười. Không sao, vị tiểu thư này cu nở dê cùng chúng ta cùng đi cò giới đi. Cài họ cũng không có kỳ bị tổ như vậy cổ hủ, tại bây giờ dưới tình huống như vậy, bất kỳ cái gì sự tình đều không có đối phó ma nhân bụ tới trọng yếu, cái gì quy củ loại hình đồ vật cũng có thể tạm thời bày ở một bên. Một nhóm bốn người, tiến về cả họ giới tổ bốn người cứ như vậy xác định được mặc dù nói đến cảm giác giống như là phi thường xa xôi đường xá, kỳ thật chỉ cần bốn người tay dắt tại cùng một chỗ, sau đó vèo một tiếng, bọn hắn liền đã từ địa cầu, bay vọt vô số thời không, đặt tới cái kia họ ở nơi trốn, liền xem như ngũ đại thần vũ trụ cũng không thể đến nơi cả họ giới kỳ bị tổ có được thuấn gian di động năng lực, chỉ cần là tại cả họ thống trị phía dưới tinh cầu. Kỳ bị tổ liền có thể lập tức thuần gian. Di động đi qua, đây cũng là hắn trở thành cò hộ vệ đằng sau lấy được năng lực. So sánh với nạ dù tổ cùng gỗ cụ thuần gian di động tới nói, kỳ bị tổ năng lực ưu điểm ở chỗ liền xem như hoàn toàn không có sinh mệnh tinh cầu hắn cũng có thể di động đi qua, mà gỗ cụ lại chỉ có thể căn cứ sinh mệnh khí tức di động. Bất quá gỗ cụ thuần gian di động phương vị càng thêm chuẩn xác, điểm ấy là kỳ bị tổ không tốt so sánh. Mà nạ rủ tổ gồm cả hai loại, không có sinh mệnh tinh cầu hắn cũng giống vậy có thể di động đi qua, nếu có sinh mệnh khí tức liền có thể chuẩn xác định vị, chẳng qua nếu như là quá tinh cầu xa xôi, hắn định vị tốc độ về so kỳ bị tổ chậm rất nhiều, cho nên ba người xem như ai cũng có sở trường riêng đi. Vì đời này còn là lần đầu tiên kinh lịch thời không nhảy vọt, tại xuyên thẳng qua trong nháy mắt có chút sợ hãi, nhịn không được nắm chặt nạ rủ tổ tay. Bất quá cái này thời không nhảy vọt trong nháy mắt liền kết thúc, vì đã phát giác được cử động của mình, mặt có chút đỏ bung ra nạ rủ tổ bàn tay, tựa hồ là chuyển di lực chú ý đồng dạng nhìn xem bốn phía. Nơi này chính là cái họ giới sao lần đầu tiên tới dáng vẻ như vậy địa phương, vì đẹo nhịn không được đánh giá bốn phía, cái họ giới hoàn cảnh tương đương có hay không, từ xưa tới nay, nơi này vẫn làm cái họ chỗ ở mà tồn tại. Ngoại trừ ước vạn năm trước lần kia đã từng bị ma nhân bụ xâm nhập qua bên ngoài, nơi này chưa hề từng chịu đựng bất kỳ quái nhiễu. Nếu như nói nơi này có cái gì khuyết điểm, chính là quá trống trải, quá an tĩnh, to như vậy một cái cải họ giới, từ khi ước vạn năm trước bốn cái cỏ chết đi đằng sau, cũng chỉ có đông cỏ cùng ký bị tổ ở lại đây, trống trải mà yên tĩnh, đại khái chính là cỏ giới cho người cảm giác đi. Kỳ bị tổ đối với mang hai cái người thường đến nơi đây vẫn còn có chút tức giận bất bình, nói, nguyên bản cả họ giới nơi này, đừng nói là loài người, liền xem như thần vũ trụ cùng thần tiên đều không thể tiến vào thánh địa, lần này xem như phá lệ kỳ bị tổ cũng không tính là người xấu, cho nên nạ dù tổ đối với hắn bộ dạng này dài dòng văn tự cũng không có động thủ chặt hắn, hắn đối với cả họ giới không có hứng thú, cho nên trực tiếp nói thẳng, nói, cả họ, có thể đi nhìn xem cái kia thanh cải họ kiếm. Sao không có vấn đề, đi theo ta. Đông họ cùng ký bị tổ dẫn đường, mà nạ rủ tổ cùng ví đất thì đi theo sau, tại cái này họ giới bên trong thả người phi hành. Đây cũng là ký bị tổ thuấn gian di động không đủ chính xác định vị khuyết điểm hiện ra, tại cái này họ giới bên trong, ký bị tổ liền không có biện pháp dùng thuấn gian di động trực tiếp thuấn di đến họ kiếm vị trí, chỉ có thể dùng đơn giản nhất vũ không thuật bay qua. Đang phi hành quá trình bên trong, vì đẹo vẫn như cũ giống như là một cái hiếu kỳ mèo con đồng dạng không ngừng đánh giá bốn phía, cái này cũng nên tính là bình thường tâm tư đi, làm con người gặp được không thể giải quyết chuyện thời điểm, cuối cùng sẽ hướng thần tiến hành khẩn cầu, mà bây giờ thật đi tới thần chỗ ở, vì đẹo tự nhiên là muốn nhìn một chút nơi này cùng phổ thông chỗ ở có cái gì khác biệt. Bất quá dạng này rất nhanh liền xuất hiện vấn đề, mặc dù họ cùng ký bị tổ không có bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Nhưng là đối với thực lực yếu đối vì đã tới nói đã là tương đối lớn gánh vác, phi hành một đoạn đằng sau, khí lực dần dần không tốt, tốc độ cũng chậm chậm chậm lại, thật sự là không biết Luka Na Ho liền sẽ tụt lại phía sau. Nạ dù tổ kịp thời đưa tay bắt lấy vì đèo tay nhỏ, đem mình màu vàng trả cờ dạ độ cho vì đèo, nói, không có sao chứ. Nạ dù tổ trả cờ dạ có thái dương đồng dạng ấm áp, nhưng là tiến vào vì đất thân thể đằng sau, lại như đồng hóa làm thành tuyển đồng dạng thoải mái vì đèo thân thể, để vì đèo vừa rồi mỏi mệt đều toàn bộ biến mất, sắc mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu, cắn răng, vẫn là không có dậy nạ dù tổ buông tay nặng ra, mặc cho hắn tiếp tục nắm. Ta giống như quên nói cho nàng vì có thể viễn trình truyền thâu trả cờ dạ nạ dù tổ tâm tư ác liệt, nhưng cũng thừa dịp cùng cơ hội tốt vô cùng, nắm lấy vì đập tay nhỏ không chịu buông ra. Mặc dù ma nhân bụ vẫn tại trên địa cầu làm ác, nhưng là nạ dù tổ cùng vĩ ở giữa thì hoàn toàn nhìn không ra loại kia bầu không khí, hai người bọn họ tựa như là đi ra dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Mà còn muốn cả họ giới không phải vô biên vô tận to lớn, tại đi không đường tình huống dưới. Nạ dù tô bọn hắn rất nhanh liền đạt tới cỏ kiếm vị trí, một tòa cao ngất trên bệ đá, một thanh bảo kiếm đã ở phía trên tồn tại ước và năm, liền xem như năm đó mấy đại cỏ hợp lực cũng vô pháp rút ra, một mực tồn tại tại cải họ giới, đời đời lưu truyền thần kiếm cái kia chính là cải họ kiếm.